Chương 4. 1082 trở lại Thần Châu, khen thưởng tăng thêm 5. Đêm đó trở về Đông Cung về sau, Tiêu Mục để Mặc Liên bày ra phòng ngự kết giới, trực tiếp đem mọi người trong nhà đưa vào đảo Nguyên Tinh bên trong. Giúp phụ thân cùng nhị thuốc tỉnh xong rượu, Tiêu Mục mang theo một mặt vẻ vui thích người nhà nhóm, cùng bọn họ tại đảo Nguyên Tinh bên trong đi dạo một vòng lớn. Sau đó lại rút sạch tìm sư tỷ từ San San hàn huyên hai câu, lúc này mới căn dặn nàng phục thuốc nhanh nghỉ ngơi đi. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Mục liền cùng Mặc Liên cáo biệt Thái Hậu, Đại Vương Triệu Hậu mấy người, khởi hành rời đi Tư Không Tinh. Lần này tới lui Tư Không Tinh cùng Thần Châu Đại Lục, khống chế Xích Tiêu Thương Lãng quả thực chính là xe nhẹ đường quen. Tiêu không được bao dài thời gian, liền từ mới về tới xuất phát réo rắt thành. Lúc này mọi người trong nhà đều đã tiếp vào bên cạnh mình, Tiêu Mục cùng Mặc Liên tự nhiên tâm tình rộng rãi không ít. Đến réo rắt thành về sau, Tiêu Mục liền dứt khoát đem tiểu gia người đều từ đảo Nguyên Tinh bên trong phóng ra, dẫn bọn hắn một đường vui chơi giải trí, thưởng thức réo rắt thành xung quanh các nơi phong cảnh, chậm ung dung hướng Long Diễm thành phương hướng mà đi. Cao hứng nhất không ai qua được Tiểu Sâm Tiểu Bằng Hưu, dọc theo con đường này, hắn cảm giác chính mình hạnh phúc quả thực muốn nổi lên. Như nếu không phải mỗi ngày một buổi sáng sớm, Tiểu Hòa Thượng thế nào cũng phải lẩm bẩm để hắn rời giường, cùng hắn cùng một chỗ niệm kinh, A Phi, là đọc sách hắn cảm giác cuộc sống của hắn sẽ càng càng sung sướng mấy phần. Núi xanh xa xăm, mây bay nhanh nhẹn. Mặt trời đã vào tháng 5, thời tiết dần dần chuyển nóng, vừa đến giữa trưa, chính là mặt trời chói chang trên không, ánh nắng tận hết sức lực chiếu xạ đại địa, bốc hơi một tia nhiệt khí. Tiểu ra một đoàn người theo thái tử cùng Tiểu Mục, một đường du sơn ngoạn thủy vừa đi vừa nghỉ, tốn hao sấp xỉ thời gian nửa tháng, một ngày này mới tới Long Diệm ở ngoại ô ba giảm chỗ. Tiểu Sâm hưng phấn không ngừng từ màn xe bên trong lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn cái gì cũng tò mò đánh giá bốn phía, chỉ về đằng trước thật cao môn lầu kinh thanh gọi nói, ta nhìn thấy Long Diễm thành ba chữ á đứa nhỏ này. Ngụy Tử Cầm bất đắc dĩ nhìn nhi tử một chút, gấp vội vươn tay đem Tiểu Sâm nhỏ thân thể cho giật trở về, thật tốt ngồi, đừng cả ngày ngồi không có chính hình nhi. Nương, người lão nói ta. Tiểu Sâm bẹp miệng nhỏ, đích thì thầm một tiếng. Tiểu Lâm cười hắc hắc, cùng cái ra tựa như con khỉ, nương không nói ngươi nói ai. Nàng thì thầm đệ đệ một tiếng, quay đầu nhìn thấy Tiểu Hòa Thượng chính bưng lấy cái bánh bao nhân rau đang gặm, bánh bao thật lớn một cái, hắn từ bánh bao phía sau chỉ lộ ra một đôi đen bóng ánh mắt, dáng dấp có chu tờ buồn cười. Tiểu Lâm lập tức nhịn không được thò tay, dùng sức xoa bóp xuống hắn tiểu chọc đầu đầu, ha ha cười nói, Tiểu Hòa Thượng, ngươi như thế nào thú vị như vậy, ai chớ có đối Tiểu Tăng sinh ra bất cứ hứng thú gì. Tiểu Hòa Thượng vội vàng đẩy ra Tiểu Lâm tay, sờ lên chính mình đầu chọc, lời lẽ chính nghĩa nói, Tiểu Tăng là một lòng hướng Phật người, một ngày vào chùa, cả đời vì Tăng. Hắn mới cầm bánh bao nhân rau trên tay, còn dính không ít dầu tanh, lần này sờ một cái đầu, béo ngậy tất cả đều xóa chính mình cái đầu nhỏ đi lên. Hắn lúc này nhảy dựng lên, hoa một tiếng nhảy xuống xe ngựa, dọa đám người nhảy một cái. Tốt tại xe ngựa kia đã là ngừng lại trạng thái, ngược lại là không ra cái gì đường rẽ. Chỉ nghe Tiểu Hòa Thượng một đường kêu to nữ thí chủ, vội vàng liền hướng về trước mặt xa giá chạy tới. Tiêu Mục vừa vặn cùng Mặc Liên đi xuống xe ngựa, liền nghe được cái kia ma âm rót nao tiếng kêu, một đường điên nhảy vọt đến đây. Tiêu Mục nhịn không được rỗi tay nâng chán, trong tầm mắt lập tức liền xuất hiện một vòng Tiểu Hòa Thượng thân ảnh. Nữ thí chủ Tiểu Hòa Thượng lập tức lẻn đến Tiểu Mục diện trước, ôm thượng bắp đùi của nàng.